Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 533, góc truyện audio.com, móng tay mạnh mẽ khảm ở bên trong cốt nhục theo da thịt Đường Vân chậm rãi nhỏ xuống mặt đất âm u ẩm ướt, Yến Dung trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, trầm giọng nói, cho dù như thế ta cũng không hận sư tôn, ta tất cả mọi thứ cũng là sư tôn cho, sư tôn muốn liền thu thôi. Trầm Mộc Bạch quả thực muốn chửi ầm lên hắn, a hi hi, đầu óc chứa đậu sao, cô đều như vậy, lại còn một bộ khăng khăng một mực. Cô âm thầm hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Yến Dung gằn từng chữ một, ta lúc đầu vì ngươi đào kim đan, thứ nhất là bởi vì muốn hung hăng đánh vào mặt những người kia, thứ hai là bởi vì ta đang đánh cực cực ngươi có thể hay không để cho Nguyên Lăng hối hận, bởi vì hắn trên tay có một kiện đồ vật ta rất muốn. Yến Dung khí tức quanh người trở nên bảo loạn lên, hắn ngước mắt, đôi mắt mang theo ửng đỏ nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ mặt mũi cực kỳ hoảng sợ, sư tôn là muốn bắt ta đi đổi lấy một số vật gì đó. Ánh mắt hắn bên trong tựa hồ có thứ gì đang tan biến, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu tình. Trầm Mộc Bạch trong lòng run lên, cừu hận này giá trị xem ra là kéo thành công, cô không ngừng cố gắng lạnh lùng nhẹ gật đầu, không sai. Yến Dung cười rung động thân thể, hắn rất ít cười, mỗi lần cười một tiếng luôn có thể hóa hai đầu lông mày u ám, lộ ra tuấn mỹ vô cùng, mày kiếm tinh mâu. Nhưng là lần này, lại mang theo cổ quái làm người run sợ, sư tôn, người nếu muốn, đồ nhi coi như vứt bỏ tính mệnh này cũng sẽ giúp ngươi mang tới. Hắn cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Trầm Mộc Bạch, đáy mắt đen kịt một màu. Trầm Mộc Bạch, cảm giác được có cỗ không thích hợp nhưng là cô chỉ có thể kiên trì nói tiếp ngươi. Ngươi cho rằng vi sư có bao nhiêu coi trọng ngươi, nếu không phải ngươi còn chỗ hữu dụng, vi sư những năm này liền sẽ không tốn tâm tư ở trên thân thể ngươi, ngay cả bách thủy kia, đều so ngươi thuận mắt hơn một chút. Yến Dung trầm thấp cười, sư tôn thích thế nhưng là cái đệ tử tính tình cùng bộ dáng như vậy. Trầm Mộc Bạch lạnh lùng, phải thì như thế nào? Yến Dung dừng một chút, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm cô, cái kia ta liền đem hắn giết đi, sư tôn về sau thu bao nhiêu cái loại đệ tử này, ta liền giết bao nhiêu cái. Trầm Mộc Bạch bị ánh mắt hắn nhìn vậy tê cả da đầu, cứ cảm thấy hai người đối thoại cái gì đó không thích hợp, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, cô lạnh lùng mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến sau này. Cô rút ra linh kiếm của bản thân, trực chỉ ngực Yến Dung, ngữ khí không mang theo nửa đinh tình cảm, lộ ra vô cùng lạnh lùng, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Yến Dung ngoẹo đầu nhìn cô, ngữ khí bình tĩnh nói, sư tôn không có ý định khảo vấn ta sao? Trầm Mộc Bạch cười lạnh, tự nhiên là muốn, chỉ là ta ngược lại có chút hiếu kỳ, tim ma tu cùng tim tu sĩ có gì khác biệt, có phải hay không giống như nghe đồn, là màu đen. Yến Dung nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng mở miệng nói, sư tôn nếu là muốn biết sao không tự mình lấy tay đem nó móc ra. Trầm Mộc Bạch bị ánh mắt kia nhìn đến dùng mình, tê cả da đầu rời nói, ta ngại bẩn. Trầm thấp tiếng cười ở nơi âm u ẩm ướt dưới oi lòng đất nhà tù vang lên. Trầm Mộc Bạch chỉ linh kiếm hướng trái tim của hắn đâm tiến vào, đồng thời trong đầu đối với hệ thống. Nói, chuẩn bị xong chưa? Hệ thống, chuẩn bị xong, đếm ngược 3, 2. Một, linh kiếm khó khăn lắm chỉ cắm vào 1 cm, huyết dịch đỏ tươi xâm nhiễm lưỡi đao, Yến Dung không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, không có chút nào phát giác được dưới chân một cái trận pháp đường vân phức tạp như ẩn như hiện. Cách chương,